Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, muốn gặp Tổng Hội trưởng. Ngươi không có tư cách, không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy cũng là có chính mình nguyên nhân, bất quá ta chỗ có được đồ vật là các ngươi không biết mà thôi. Có thể nói mọi người các cần sở cầu. Bất quá các ngươi lấy được chỗ tốt xác thực vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Một năm sau, con của ngươi Lục Nhất Phong tuyệt đối sẽ thành vì đại thế giới này mạnh nhất thần cấp triệu hoán sư một trong. Bạch Phong nghe được Lục Túc Sơn mà nói về sau, nhìn đối phương vừa cười vừa nói, mà một bên Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt cũng là tràn ngập vô cùng kích động thần sắc. Nếu như nói là người khác cho ra loại này hứa hẹn, hắn căn bản liền không khả năng sẽ tin tưởng. Nhưng Bạch Phong, hắn muốn không tin đều không được. Bất quá ngươi vừa mới làm còn chưa đủ ác, bởi vì trên miệng trung thành thì có ích lợi gì. Nơi này là 7 viên độc đan, ngươi cầm lấy tự mình đi tìm cái này 7 gia tộc lớn tộc trưởng, để bọn hắn đều nuốt vào. Mỗi một năm đều cần đến ngươi nơi này nhận lấy một cái giải độc đan. Nếu không, không ra một tháng, nhất định độc phát thân vong. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên xuất ra thất viên thuốc đưa cho Lục Túc Sơn, mà Lục Túc Sơn tiếp nhận đan dược về sau, lại là toát ra một vệt không hiểu thần sắc hỏi. Bạch Phong đại nhân, có ngài cùng tiểu nhi tại, bọn họ khẳng định không dám đùa cái gì nhiều kiểu, làm gì phiền toái như vậy. Tâm tư vô cùng tinh minh Lục Túc Sơn kỳ thật cũng biết, có thể triệt để trưởng khống 7 gia tộc lớn tộc trưởng mới là an toàn nhất ý nghĩ. Nhưng Bạch Phong thực lực cùng chính mình nhi tử lại là cho hắn càng lớn an toàn bảo hộ, cho nên hắn mới có thể nói ra câu nói này. Bạch Phong nghe xong lại là trực tiếp lắc đầu nói, người nhi tử lập tức liền muốn bị ta an bài đi lịch luyện, một năm sau mới có thể trở về, mà ta cũng sẽ rời đi. Ngươi cho là ta hội một mực lưu tại nơi này? Cái này, Lục Túc Sơn nghe được Bạch Phong lời này, lời nói trực tiếp cứng đờ. Đúng vậy a, Bạch Phong loại cường giả cấp bậc này, như thế nào lại một mực lưu tại nơi này? Bọn họ nho nhỏ Lục gia có thể lưu không được Bạch Phong tôn này đại Phật. Một năm sau, người nhi tử trở về, nói không chừng cái gì thời điểm cũng sẽ rời đi. Cho nên, người tốt nhất đừng ôm lấy có Lục Nhất Phong có thể phù hộ Lục gia cả đời xương bình ý nghĩ. Chỉ cần hắn có cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không một mực lưu tại Lục gia. Lục gia cũng là lưu không được hắn. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Túc Sơn tiếp tục nói. Lục Nhất Phong nhìn đến Lục Túc Sơn toát ra vẻ không hiểu, lúc này mới lên tiếng đơn giản đem đại thế giới này cùng bên ngoài cầm giữ có vô tận vũ trụ tình huống nói một chút. Nghe xong Lục Nhất Phong mà nói về sau, Lục Túc Sơn cái này mới hoàn toàn minh bạch Bạch Phong. Bạch Phong có ý tứ là con của hắn rất có thể tiến về vô tận vũ trụ hư không, trở thành giống Đỗ Thiên Khánh cường đại như vậy vũ trụ hư không già. Thậm chí về sau không chừng cái gì thời điểm trở về, cướp đoạt đến đại thế giới này trưởng khống quyền, trực tiếp thành vì đại thế giới này trưởng khống giả. Già, không nghĩ tới thế giới bên ngoài lớn như vậy. Bạch Phong đại nhân, cảm tạ ngươi cho nhi tử ta một cái cơ hội như vậy, để hắn có như vậy một tia cơ hội có thể rời đi đại thế giới này, tiến về rộng lớn vô biên vũ trụ hư không. Lúc này, Lục Túc Sơn tràn đầy cảm kích nhìn Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, cơ hội hoàn toàn chính xác cho hắn, nhưng có thể đi ra hay không đại thế giới này, cuối cùng vẫn là muốn xem bản thân hắn. Lục Túc Sơn nghe xong lời này, không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp cầm lấy Bạch Phong cho 7 viên độc đan hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Mà lúc này, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Bạch Phong cùng Lục Nhất Phong hai người. Cái này hai viên thuốc ngươi ăn vào. Bạch Phong lúc này mở ra một khe hở không gian, trực tiếp đối Lục Nhất Phong mở miệng nói ra. Hả? Lục Nhất Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhìn lấy đưa tới hai viên thuốc cùng xuất hiện tại trước người quỷ dị không gian vết nứt. Lúc này toát ra không hiểu thần sắc. Đầu tiên, ngươi cần tự phế tu vi, đem tu vi toàn bộ phế bỏ. Dạng này, ngươi đã bồi dưỡng lên năm đầu triệu hoán thú liền sẽ một lần nữa trở lại triệu hoán thiên thư bên trong, lâm vào chưa giải phong trạng thái. Mà cái này hai viên thuốc, một cái có thể khôi phục ngươi bị thương thân thể, để tốc độ tu luyện của ngươi biến càng nhanh. Mặt khác một cái là có thể đem trong cơ thể ngươi bán thần cấp triệu hoán thiên thư tiến hóa thành thần cấp, đến lúc đó ngươi triệu hoán đi ra 10 đầu triệu hoán thú. Phẩm cấp đều muốn là thần cấp, chân chính thần cấp. Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt nghi ngờ Lục Nhất Phong, trực tiếp mở miệng giải thích. Chừng, Lục Nhất Phong nghe xong Bạch Phong lời này về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn đương nhiên minh bạch Bạch Phong lời này là có ý gì, mà cũng là bởi vì minh bạch, cho nên lúc này thật không có kinh chủ. Đại thế giới này bao lâu chưa từng xuất hiện chân chính thần cấp triệu hoán sư. Ta, đem là cái thứ nhất sao? Mà sau khi hết khiếp sợ, Lục Nhất Phong thì là trực tiếp hưng phấn lên. Bạch Phong lúc này lại trực tiếp đả kích nói, ngươi không là cái thứ nhất, bất quá nên tính là cái thứ hai, bởi vì ta trước đó đã thu qua một tên thực tập đệ tử. Tình huống của hắn cũng giống như ngươi, mà lại không chỉ có là các ngươi hai cái. Đến lúc đó ta sẽ còn đang tìm 6 tên thực tập đệ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau, đại thế giới này đem về bị các ngươi 8 cái chia cắt. Nhưng không quản các ngươi đến lúc đó chung đụng như thế nào, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là các ngươi ai dám cho đối phương hạ độc thủ, ta liền trực tiếp làm thịt người nào. Ta hy vọng chính là bọn ngươi đoàn kết lại. Minh bạch ta lời nói ý tứ sao? Lục Nhất Phong nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, sư tôn, thực tập đệ tử Lục Nhất Phong minh bạch, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nói xong, Lục Nhất Phong trực tiếp tự phế tu vi, cố nén cái này đau đớn, nuốt hai viên thuốc, không đợi đan dược lực lượng phát huy ra, liền trực tiếp bị Bạch Phong một chân rơi vào vết nứt không gian bên trong. Chủ nhân, người cái này thật đúng là đầy đủ tàn bạo đó a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói, đối đãi thực tập đệ tử, vẫn là muốn hung ác điểm mới được. Chủ nhân kia ngươi đến đón lấy chuẩn bị làm cái gì? Bạo Linh tiếp tục mở miệng nói. Bạch Phong nói thẳng, rất đơn giản, tiến về cái này hoán thú thành triệu hoán sư công hội, sau đó đem cái kia công hội hội trưởng sửa chữa một trận. Dạng này ta liền có thể tùy tâm sở dục nhận nhiệm vụ, sau đó có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải rất tốt sao? Tốt a, ta trước thay cái kia triệu hoán sư công hội tổng hội trưởng mặc niệm 3 phút. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm, rời đi Lục phủ về sau, Bạch Phong cũng là rất nhanh liền đi tới triệu hoán sư công hội. Mà ở trong đó triệu hoán sư công hội cũng là tổng bộ. Người tốt, ta muốn gặp hội trưởng. Bạch Phong lúc này đi vào công hội tiếp tân, nhìn lấy bên trong đứng đấy một nữ tử trực tiếp mở miệng nói ra. Nữ tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp trợn nhìn Bạch Phong một cái nói, xin lỗi, hội trưởng chính đang bận bịu công vụ, cũng không có thời gian tới gặp ngươi. Tiểu tử ngốc, hội trưởng là dạng gì tồn tại? Đừng nói ngươi muốn gặp hắn, vô số người đều muốn gặp đến hắn, nhưng liền xem như kim cương cấp liệp sát giả đều không gặp được hội trưởng. ngươi một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật còn muốn gặp tổng hội trưởng. Thật sự là có chút khôi hài a. Ngay sau đó, một đạo trào phúng âm thanh bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.